sư tôn của ta siêu vô địch, chương 212, hải tặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Oanh Ca nghe vậy, nắm chặt Thẩm Thiên Thu lỗ tai, nói, tốt lắm, khó trách không cùng ta thành hôn. Không, Thẩm Thiên Thu vội vàng ngụy biện nói, đừng nghe hắn nói mò. Sư tôn nói qua, Thiết Đại Trụ nói, tự do tự tại mới tốt, kết hôn sẽ bị trói buộc. Thẩm Thiên Thu kém chút rút đao, đem tiểu tử này làm thịt. Ai u, đau đau, đừng nói nhảm, sau khi trở về thành hôn, Thiết Đại Trụ mừng thầm không thôi. Chính mình thành công rời đi vấn đề, sư tôn chắc chắn sẽ không lo lắng nữa chính mình hôn nhân sự tình. Không thể không nói, đi vào vị diện khác, gia hỏa này trí thông minh tăng lên rõ rệt. Cái gì, không phải đâu, thật bất khả tư nghị. Trở về khách sạn về sau, Thẩm Thiên Thu đem Tần Như Vận muốn cùng Thiết Đại Trụ thành hôn sự tình nói ra, mấy cái đồ đệ toàn chấn kinh. Sư tôn, Lâm Thích Thẳng nói, cái này Tần thành chủ xinh đẹp không? Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Lâm Thích Thẳng nhìn về phía Thiết Đại Trụ, hâm mộ sắp khóc nói. Đại sư huynh đào vận vào đầu a, sư tôn. Tống Ngưng Nhi liền nói, đại sư huynh đồng ý sao? Tiểu Ni Tử ở trong lòng nghĩ, nếu như hai người thật thành hôn, chính mình há không muốn xưng một tiếng tẩu tử đâu. Ta đồng ý cái rắm, Thiết Đại Trụ nói, lão tử đời này cả đời không lập gia đình, vui vui sướng sướng làm chó độc thân. Uông uông uông, đám người im lặng, ai, Lâm Thích Thẳng thì cảm khái nói, tốt như vậy sự tình, làm sao lại không có rơi xuống trên đầu ta đâu. Két, lúc này, cửa phòng đẩy ra. Một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy lão ẩu đi tới, sau đó vuốt vuốt tóc thanh âm thô kịch nói. Lão đệ, cái này hóa trang có thể vẫn được. Phốc, Thẩm Thiên Thu trực tiếp một miệng nước trà phun ra. Cái này dọa người lão ẩu chính là lão ca Lưu Vân Tử. Lúc trước không phải thái độ cường ngạnh a, làm sao xoay mặt liền nữ trang. Không có cách nào, vương thành mỹ nữ quá nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại, nhất định phải mở rộng tầm mắt. Vì mục tiêu có can đảm hy sinh chính mình, đây mới thật sự là cường chi đại giả. Cay con mắt, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền trong lòng nói. Bất quá còn tốt, Lưu Vân tiền bối cũng biết chính mình lớn tuổi ăn mặc là lão ẩu, so Thiết Đại Trụ cưỡng ép đóng vai đại cô nương mạnh hơn không ít, chỉ ít trong phạm vi chịu được. Lâm Thích Thẳng nhìn về phía Hạ Lan Vũ chân thành nói. Sư muội, mượn mấy bộ quần áo. Nhìn tới, hắn cũng muốn nữ trang. Lão ca, ngươi dạng này không được, thanh âm tối thiểu đến thay đổi một chút. Làm sao biến, lại tinh tế tỉ mỉ một chút, lại nhẹ nhàng một chút. Dạng này, kém chút ý tứ, như vậy chứ, đúng, liền cái này điều. Mắt thấy Thẩm Thiên Thu đang dạy Lưu Vân Tử như thế nào phát ra tiếng, Mộc Oanh Ca trêu ghẹo nói. Phu quân tại giả gái bên trên rất có kinh nghiệm nha, nếu không đóng vai cái cho mọi người nhìn xem. Tốt lắm, Tống Ngưng Nhi đồng ý, Thẩm Thiên Thu chân thành nói. Bực này có mất tôn nghiêm sự tình ta làm sao lại làm. Lưu Vân Tử giả gái về sau, dùng đặc thù chi lực che giấu nam nhi khí tức, sau đó đi ở trong thành trên đường phố. Chúng nữ nhao nhao quay đầu, nói thầm trong lòng, tại sao có thể có lão thái bà. Vạn kiều giới thiên địa thuộc tính không chỉ có rất mạnh, còn có trắng đẹp đi nhíu công hiệu, sinh hoạt ở nơi này nữ tính trừ phi thọ nguyên gần, cơ bản sẽ vĩnh bảo thanh xuân diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu bởi vì có giấy thông hành, không cần giả gái liền có thể tự do xuất nhập, cho nên khi trời lại đi một chuyến đình trệ cỡ lớn phi thuyền bến cảng. Không giống với trong thành, bến cảng bên trong nam tính tỷ lệ phi thường cao, mà lại còn có rất nhiều thủy thủ ăn mặc võ giả, xem ra là trên thuyền nhân viên công tác. Bằng hữu, Thẩm Thiên Thu tìm hỏi thăm người qua đường, những này có thể bay thuyền, có thể mua sao? Có thể mua, nhưng rất đắt. Quý không quan trọng, chỉ cần có con đường là được, cho nên Thẩm Thiên Thu hỏi. Ở nơi nào có thể mua được? Người qua đường chỉ hướng bến cảng nhất phương Tây vị trí, nói. Nơi đó có cái bến tàu, hẳn là có bán. Tạ ơn, Thẩm Thiên Thu theo chỉ dẫn bước đi, quả nhiên thấy được bến tàu, có công nhân ngay tại lắp ráp phi thuyền, có trận pháp sư tại thân tàu phác họa văn tuyến. Minh bạch, loại thuyền này bay được phải cùng trận pháp có quan hệ. Chậc chậc, Thẩm Thiên Thu cảm khái nói. Gặp chuyện không quyết trận pháp cơ học. Trận pháp đạo này quá phức tạp đi, mà lại cực kỳ sức sáng tạo, chỉ có chuyện không nghĩ tới, liền không có làm không được sự tình. Tiểu gia hỏa, một tên bến tàu nhân viên công tác quát, làm gì đâu, mua thuyền, ồ, nhân viên công tác sửng sốt một chút, phi thuyền cái đồ chơi này cũng không phải hàng vỉa hè hàng, mua được đều thân phận hiền quý hoặc phú khả địch quốc, trước mắt người trẻ tuổi thì rất bình thường nha. Rất xin lỗi, nhân viên công tác nói, căn cứ vạn kiều giới quy định, muốn mua phi thuyền, cần cung cấp mua sắm chứng. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, thật phiền phức đâu, tại đâu xử lý chứng, loại này chứng được do thành chủ ban phát, nha, Thẩm Thiên Thu quay người, quyết định tiến về phủ thành chủ tìm Tần Như Vận. Chỉ bất quá, vừa muốn dự định rời đi, đột nhiên cảm giác thương khung không gian hệ thống vặn vẹo từng luồng táo bạo khí lãng hiện ra tới. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, bầu trời vặn vẹo, dần dần xé rách. Không tốt, tên nhân viên công tác kia thấy thế cả kinh nói. Hải tặc đến rồi, hải tặc, Thẩm Thiên Thu đậu đen rau muống nói. Còn có làm nghề này. Bành, lúc này, vạn kiều giới thương khung thật giống như bị lực lượng nào đó hung hăng va chạm trực tiếp đổ sụp ra một cái cự đại khe tới. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều phi thuyền treo tại bến cảng khu vực phát ra khí tức âm trầm để trong thành võ giả dùng mình. Khô lâu, là khô lâu hải tặc đoàn. Rất nhiều tới đây làm mậu dịch người bên ngoài nhìn thấy cái kia chủ trên phi thuyền tung bay lấy khô lâu đồ án, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phiền toái, Tần Như Vận đi ra đại sảnh, mày liễu nhíu chặt. 1, 2, 3 các loại vị diện đều có điều khiển chiến thuyền thăm dò vũ trụ năng lực cho nên lẫn nhau đều có vãng lai, cái này tự nhiên cũng sẽ sinh ra lấy giết đốt cướp đoạt làm chủ đoàn cường đạo. Khô lâu hải tặc đoàn chính là nó một mà lại thực lực tổng hợp không tầm thường. Tổ chức này ưa thích đi vị diện khác ăn cướp, mặc dù chưa hẳn có thể chống đỡ toàn bộ thế giới, nhưng ỷ vào tinh lương trang bị cùng tiên tiến phi thuyền thường thường đoạt liền đi. Kiệt kiệt kiệt, chủ phi thuyền đi ra một tên mặc lông chồn áo khoác nam tử độc nhãn, hai tay của hắn triển khai, phát ra cổ quái tiếng cười. Các mỹ nữ, các người ác mộng đến rồi. Cát, mới từ tiệm cơm đi ra thiết đại trụ móc lấy cái mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thiếu nham cùng lãnh tinh tuyền đứng ở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cái kia lông chồn nam, thầm nghĩ. Còn kém đem bại hoại khắc trên trán. Ai, Lưu Vân Tử liền nói. Nhìn đem các cô nương bị hù, sai lầm, sai lầm. Sư nương, ngay tại dạo phố Tống Ngưng Nhi, chán ghét nói. Trên thuyền người kia thật đáng ghét nha. Quả thật đáng ghét, Mộc Oanh Ca nói. Khô lâu hải tặc đoàn đụng nát vạn kiều giới không gian bích lũy, xuất hiện ở thương khung ở giữa, cũng thành công hấp dẫn Thẩm Thiên Thu sư đồ lực chú ý cách chương.